Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chứng kiến sự mắng mỏ thô thiển như vậy, thầy liên lụy tới mình đành đứng dậy giải thích. Ba trai à, tôi nghĩ bác nhầm rồi. Quan hệ giữa tôi và Trình Mai Tây chỉ đơn thuần là bác sĩ và bệnh nhân. Cốc Thư Tuyết là bệnh nhân của tôi. Xin bác đừng ngậm máu phun người. Lục Tử Bình ôm chặt lấy ông Lục. Ba, được rồi, đừng làm ầm ĩ nữa. Lời ba muốn nói cũng nói rồi, chúng ta đi thôi. Tôi không đi. Muốn đi cũng là bọn họ phải đi. Đây là nhà của con trai tôi. Chỗ nào tôi cũng không đi. Tôi cứ ở đây đấy. Nói rồi ông ngồi xuống sofa, dù Lục Tử Minh kéo thế nào cũng không đi. Lục Tử Minh đau khổ cầu xin. Ba, nghe lời con đi. Ra ngoài con tìm khách sạn cho ba ở. Làm sao phải ở đây dây dưa tức giận. Ba tức đến bệnh viện rồi thì con phải làm sao chứ? Tử Minh, ba tuyệt đối sẽ không đi. Ba con ngủ ở sofa cũng phải ở tại nhà của con. Lục Tử Minh không có cách nào, nhất thời lâm vào bế tắc. Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa ầm ĩ, mấy người nhìn nhau. Lục Tử Minh đứng dậy mở cửa. Bên ngoài có vài người cảnh sát, thấy Lục Tử Minh liền gật đầu. Xin chào anh, chúng tôi là cảnh sát khu vực, nhận được điện thoại báo nhà anh có sự việc đánh nhau, rốt cuộc là thế nào? Lục Tử Minh vẻ mặt cười cười. Đồng chí cảnh sát à, chúng tôi đều là người nhà thôi, không đánh nhau. Chỉ là mọi người khi nói chuyện, ngôn ngữ có chút phong phú, lại lôi lôi kéo kéo một chút thôi. Cảnh sát không hiểu. Trung tâm chỉ huy của chúng tôi rõ ràng nhận được điện báo, nhìn thấy đối diện bên này có nhà đánh nhau, chẳng nhẽ người ta nói đùa. À, có khi là người muốn đùa cảnh sát đấy. Về sau các anh gặp được người như vậy, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị, xem hắn ta còn dám không có việc gì gọi cảnh sát nữa hay không. Lục Tử Minh đem trách nhiệm đổ hết lên đầu người báo án. Phía đối diện, Bộc Tấn vẫn chú ý động tĩnh bên này. Thấy Phương Chi Viễn đi vào phòng khách, Bộc Tấn cảm giác sự uy hiếp mạnh mẽ. Ở lần chạm mặt ngắn ngủi lần trước, anh đã rõ ràng cảm nhận được Phương Chi Viễn này đối với Trình Mai Tây tuyệt đối không đơn giản là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân. Bây giờ ông bà Trình còn vô cùng hiển nhiên tin cậy anh ta nữa. Bộc Tấn toàn tâm toàn ý chú ý quan sát bên kia đường, nhìn thấy Lục Tử Minh và ông Lục đi vào, nhìn thấy họ hùng hùng hổ hổ. Bộc Tấn lo cuống lên, nhìn thấy hai bên dương cung bạt kiếm căng thẳng. Bộc Tấn lo sợ hai bên ra tay quá nặng xúc phạm tới Trình Mai Tây, lúc cấp bách liền gọi cảnh sát báo án. Không ngờ sau khi cảnh sát tới, nói hai ba câu liền bị Lục Tử Minh đuổi đi. Bộc Tấn hận không thể trực tiếp tới bên nhà đối diện, lại là chính mình không tư cách gì, đành phải để mặc tình hình tiếp tục. Thấy ông Lục không có ý định rời đi, Phương Chi Viễn suy nghĩ một lát rồi gọi ông Trình ra ngoài ban công. Chú à, cháu có một ý này, không biết chú thấy sao? Ông Trình nói khách sáo. Ừ, cháu nói đi. Chú, bây giờ Mai Tây cần một hoàn cảnh yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Nhà cháu rộng lắm, lại có một nhà ấm thủy trồng hoa. Mỗi ngày cô ấy tiếp xúc với nhiều thực vật sẽ tốt hơn, có lợi cho sự khôi phục của cô ấy. Phương Chí Viễn lấy hết sức dũng khí nói ra điều này. Từ lúc cha mẹ gặp tai nạn máy bay, Phương Chí Viễn chưa từng dẫn ai tới nhà của mình. Cũng không phải là nhà anh quá hỗn loạn, không thể mời khách, mà ngược lại, anh là người đàn ông thích sạch sẽ. Anh chỉ là không muốn phô bày nhà mình với bất kỳ người nào khác, cũng không muốn người khác nhìn thấy nỗi đau của mình. 15 năm sau, đây là lần đầu tiên anh mời khách tới nhà mình. Mỗi người bạn gái của Phương Chi Viễn cũng chưa từng nói tới nhà của anh. Đối với Phương Chi Viễn mà nói, dẫn họ về nhà nghĩ là để chính mình thản nhiên, không có gì giấu giếm đối mặt với họ. Hoặc là các cô ấy còn chưa thực sự tiến vào nội tâm của anh, cho nên khó có thể làm anh mở rộng trái tim để đối phương chính thức đi vào. Ở tình hình đặc biệt như thế này, Phương Chi Viễn lại nói ra muốn mời Mai Tây tới nhà anh. Ông Trình mặc dù không biết tính toán của Phương Chi Viễn, vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Bác sĩ Phương, cháu đã giúp chúng tôi nhiều việc lắm rồi, thật ngại vô cùng nếu mà tiếp tục làm phiền cháu. Trong lòng Phương Chi Viễn sôi trào, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh tự nhiên như cũ. Chú khách sao quá, dù sao cháu cũng ở một mình, bình thường trong nhà cũng để không. Cô chú đi qua ở, mỗi ngày cháu đều được ăn đồ cô nấu. Cháu là được nhờ ấy chứ ạ? Ông chỉ gật đầu với Phương Chi Viễn. Thôi được rồi, bác sĩ Phương, cảm ơn cháu. Chú đi nói chuyện với Mai Tây đã. Nói rồi ông Trình đi vào phòng ngủ, tới trước giường của Mai Tây. Lời nó bên ngoài con nghe được chứ? Bác sĩ Phương muốn chúng ta tới nhà cậu ấy, con thấy sao? Ánh mắt Trình Mai Tây hướng về phía ông Trình, nhẹ nhàng nhắm lại. Ông Trình gật đầu nghiêm túc. Mai Tây này, nếu con đồng ý, chúng ta sẽ chuyển tới ở chỗ bác sĩ Phương. Nó là một đứa bé ngoan, rất quan tâm tới con. Đón ông Trình ra khỏi phòng ngủ là Phương Chi Viễn ánh mắt mong chờ. Ông mở miệng nói. Mai Tây đồng ý tới nhà cháu, làm phiền cháu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net